Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2394, chương 2399, vô vọng chi thành. Nàng biết, mình đã là mất đi đối lôi đình chi tâm đem khống. Trong lúc nhất thời, nàng cũng là có chút bối rối, không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi theo ta đi, Hạ Minh suy nghĩ một chút. Chính là nói ra, đa tạ tiền bối, Tiết Linh nghe vậy, một trận cuồng hỉ, gấp vội vàng gật đầu, nói, xin hỏi tiền bối tục danh, ngươi có thể gọi ta Hạ Minh. Hạ Minh từ tốn nói, đa tạ Hạ Minh tiền bối, Tiết Linh gấp vội vàng gật đầu nói, Hạ Minh khẽ gật đầu, sau đó Hạ Minh đón đến, nói, ngươi cũng đã biết. Chung quanh đây có chỗ nào có thể khảo hạch luyện đan đại sư? Hạ Minh từng nhớ đến, nếu là muốn đạt được luyện đan công sẽ chứng minh, nhất định phải tiến về luyện đan công hội, tiến hành luyện đan đại sư khảo hạch, dạng này mới sẽ dành cho một số luyện đan công hội phục sức. Đương nhiên, cái này luyện đan công hội phục sức, cũng không phải cái gì người đều có thể làm ra, mà lại, cái này luyện đan công hội phục sức, cho dù là có người làm cho đến cũng không dám tùy ý loạn xuyên. Bởi vì điều này đại biểu lấy luyện đan công hội, nếu là bị luyện đan công hội người biết được, sẽ trở thành luyện đan công hội công địch. Luyện đan công hội công địch a, đây chính là vô cùng đáng sợ. Một vị luyện đan đại sư giao hữu, cực kỳ rộng khắp, huống chi cái này cả một cái công hội. Cái kia mang đến năng lượng, tuyệt đối là to lớn. Bất kỳ thế lực nào, cũng không dám tùy tiện đắc tội dạng này một cái công hội. Chỗ nào sợ là Phiêu Miểu Cung, cũng không dám đắc tội. Nếu là đắc tội dạng này công hội phát ra mệnh lệnh, tuyệt đối có thể làm được trong vòng một đêm, thì để cho cả Phiêu Miểu Cung chết tuyệt. Luyện đan đại sư khảo hạch, tiền bối. Ngài là luyện đan đại sư. Tiết Linh chấn kinh nhìn xem Hạ Minh, một đôi mắt to, nhấp nháy, cực kỳ đáng yêu, nhưng là trong mắt to lại là mang theo một vệt chấn động. Hạ Minh từ tốn nói, tiền bối, ngay tại cái này vô vọng chi trong thành có một cái luyện đan công hội. Cái này luyện đan công hội có thể tiến hành luyện đan đại sư khảo hạch. Tiền bối nếu là khảo hạch lời nói, không ngại đi nơi này. Hạ Minh nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, nói, được. Sau đó Hạ Minh thân hình nhất động, chính là phù phiếm tại cái này trong hư không. Lúc này thời điểm Tiết Linh vội vàng quát to một tiếng. Tiền bối, chờ ta một chút. Hạ Minh sững sờ, hướng về sau lưng nhìn sang. Lúc này thời điểm Tiết Linh cũng là nhanh chóng đuổi theo. Bởi vì hai người đều là đạt tới tụ linh cảnh, chính là tụ linh cảnh cao thủ. Vì vậy đã có thể điều động thiên địa linh khí, đạt tới phi hành cảnh giới. Hai người nhanh chóng hướng về vô vọng chi thành chạy đi. Đi qua ngắn ngủi giao lưu, Hạ Minh thế mới biết, nguyên lai Tiết Linh bất quá là một cái tiểu môn phái người. Nhưng là cái này tiểu môn phái đã bị Phiêu Miểu Cung cho diệt đi. Mà cả môn phái, chỉ có một mình nàng hàng tồn xuống tới. Ai ngờ đến, Phiêu Miểu Cung lại là lại đập hắn triển khai truy sát. Cái này cho tới nay, nàng đều là trong lúc chạy trốn vượt qua. May ra lần này có Hạ Minh, cái này mới không có chết tại Phiêu Miểu Cung những nhân thủ này bên trong. Hai ngày sau, hai người cũng coi như là đi vào vô vọng chi thành. Hai người tới vô vọng chi thành. Hai người bọn họ đều là ào ào nhìn về phía tòa thành thị này. Không biết vì cái gì, Hạ Minh lại là phát giác. Cái này vô vọng chi thành phía trên, có một cỗ nồng đậm hắc khí. Nói như vậy, hắc khí không nhìn thấy, ai cũng gặp, nhưng Hạ Minh lại là luôn có cảm giác này. Mà vô vọng chi thành cửa lớn, càng giống là một cái quái vật miệng to như chậu máu, làm cho người không rét mà run. Nơi này chính là trong truyền thuyết vô vọng chi thành. Hạ Minh lông mày nhíu lại. Hạ Minh cũng đã được nghe nói Vô Vọng Chi Thành, cũng đối Vô Vọng Chi Thành có một thứ đại khái dài. Nghe đồn, Vô Vọng Chi Thành còn gọi là Dục Vọng Chi Thành, bởi vì trong này, tất cả mọi người là tràn ngập dục vọng. Đây là một cái không sao a hài hòa thành thị. Trong này, giết thiêu cướp giật, càng là cái gì cũng biết xuất hiện. Vô Vọng Chi Thành bên trong, vô cùng hỗn loạn. Tới nơi này người đều là một số đủ hạng người người. Những người này không có hạn cuối. Nếu là gặp phải những người này đối ngươi ra tay, ngươi không xử lý đối phương, tuyệt đối là cuối cùng nhất hối hận một chuyện. Trách không được nơi này như thế âm u, Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Người ở đây dục vọng quá mạnh, không dạng này đều không có thiên lý, đại sư. Chúng ta chỉ sợ đến cẩn thận một chút, nơi này là Vô Vọng Chi Thành, là một cái tràn ngập dục vọng thành thị. Ở chỗ này người, đều là đủ hạng người người. Sơ ý một chút, liền có khả năng dẫn tới họa sát thân. Tiết Linh nhìn thấy dạng này thành thị, không khỏi có chút sợ hãi. Dù sao nơi này là Vô Vọng Chi Thành a, nàng cũng là lần đầu tiên tới này dạng thành thị. Trước kia sư phụ nàng còn tại thế thời điểm, sư phụ căn bản không cho nàng tới này dạng thành thị. Bởi vì dạng này thành thị thật sự là quá mức nguy hiểm. Bất quá đại sư, nếu là ngài có thể trở thành luyện đan đại sư, đồng thời mặc lấy luyện đan đại sư phục sức, người ở đây cũng không dám ra tay với ngài. Tiết Linh vội vàng nói. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên hiểu được Tiết Linh ý tứ, muốn ám sát một vị luyện đan đại sư, hơn nữa còn là luyện đan công hội luyện đan đại sư. Vậy đơn giản cũng là cùng toàn bộ luyện đan công hội người đối nghịch a. Đến lúc đó, luyện đan công hội người liền sẽ liên hợp lại. Cái này người cho dù là tại lợi hại, đoán chừng cũng muốn chết. Bởi vì như vậy người đem sẽ trở thành chuột chạy qua đường. Người người kêu giết, vì muốn tốt cho giao những thứ này luyện đan đại sư. Hội có vô số người vì bọn họ xuất thủ. Hạ Minh gật gật đầu, nói, chúng ta tiên tiến thành đi. Tiết Linh gấp vội vàng gật đầu. Theo Hạ Minh tốc độ, chính là chậm rãi hướng về trong thành thị đi đến. Tòa thành thị này xem ra có chút cổ lão, còn kèm theo một loại cổ lão vận vị. Về phần tại sao không có người đem dạng này thành thị chiếm lĩnh, nguyên nhân vẫn là tại thực lực. Bởi vì cho dù là Phiêu Miểu Cung dạng này đại môn phái, cũng vô pháp trưởng khống nơi này. Nơi này thật sự là quá hỗn loạn, làm không tốt sẽ còn cho Phiêu Miểu Cung mang đến phiền toái rất lớn. Muốn nói duy nhất một chốn cực lạc, chỉ sợ sẽ là cái này luyện đan công hội. Bởi vì luyện đan công hội người không người nào nguyện ý trêu chọc. Cho dù là lại ác nhân, cũng không nguyện ý đắc tội dạng này một vị luyện đan đại sư. Càng thậm chí hơn, nếu là có thể giao hảo cái này luyện đan đại sư, bọn họ hội không chút do dự giao hảo. Bọn họ ngày bình thường hành tẩu ở trên giang hồ, tất nhiên có thụ thương, sinh mệnh ốm sắp chết thời điểm. Nếu là có thể giao hảo một tên luyện đan đại sư, vậy thì tương đương với nhiều một cái mạng a. Hạ Minh vào thành, hắn có thể cảm nhận được trong thành thị những người này ánh mắt như có như không ở trên người hắn. Đảo qua, những người này ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên đều là thường xuyên trà trộn tại chém giết bên trong. Chỉ có như ấy mới có thể rèn luyện thành bộ dáng như vậy. Tiết Linh phát giác được những người này ánh mắt, có chút sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Hạ Minh. Hạ Minh thấp giọng hỏi, luyện đan công hội ở đâu cái phương hướng? Ta cũng không biết. Tiết Linh lắc đầu, nàng chưa từng tới bao giờ loại địa phương này. Làm sao lại biết luyện đan công hội nơi ở? Hạ Minh nghe vậy, có chút bất đắc dĩ, lắc đầu. Chính là đạp lên tốc độ, hướng về phía trước đi qua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,